Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó là bởi vì em mang thai. Mang thai ư? Anh sững sờ nhìn cô, trong mắt lóe lên sự vui mừng. Ừ, em đã trễ hơn một tuần rồi. Ngày hôm qua đã đi bệnh viện làm kiểm tra, quả thật đã mang thai rồi. Cô cười thẹn thùng đỏ mặt mà thừa nhận. Tại sao lại không nói cho anh biết chứ? Thấy anh bận rộn chuẩn bị hôn lễ như vậy, không bằng chờ sau khi kết hôn sẽ nói cho anh biết. Vẫn chưa nói cho anh biết là vì cô muốn tặng cho anh một điều bất ngờ. Nhìn đến nét mặt của anh, cô biết cô đã gây bất ngờ thành công rồi. Em sẽ nói cho anh biết, bởi vì anh chính là ba của đứa bé mà. Trên khuôn mặt của Địch Tử Uy tràn đầy sự vui sướng. Anh chỉ nghĩ có một sinh mạng ở trong bụng cô lớn lên thì niềm vui mừng liền không sao kể xiết. Anh có thể nghe một chút được hay không? Anh đem lỗ tai dính vào trên bụng cổ cô mà cảm thụ một sinh mệnh mới ra đời. Còn không nhanh như vậy đâu, cô cất tiếng cười. Bảo bà à, con phải ngoan đó. Bà sẽ kiên nhẫn chờ con lớn lên. Con phải nghe lời mẹ. Đến lúc đó bà sẽ dẫn con và mẹ đến Disneyland để du lịch vòng quanh thế giới, có biết không hả? Anh bắt đầu cùng với đứa bé đối thoại. Thượng đế thật là ưu ái cho anh. Tình yêu một lần nữa sống lại, hạnh phúc cũng trở lại, đứa bé cũng trở lại với bọn họ một lần nữa. Anh cười ôm lấy bà xã. Anh quả thật là quá may mắn, là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này. Có bà xã cùng với con, trái tim của anh hạnh phúc sung sướng, cảm thấy cuộc sống thật là đẹp. Bọn họ ôm lấy nhau, thì thầm với nhau, giống như có thể nhìn thấy đứa bé ở bên chân chạy nhảy, là một gia đình náo nhiệt ấm áp. Đắm chìm trong niềm vui sướng, trên mặt bọn họ tràn đầy hạnh phúc cùng ấm áp, một gia đình trọn vẹn. Ánh mắt của bọn họ nhìn về đối phương, mang theo cả ngàn vạn lời yêu. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chia tay mới hay còn yêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net